Hello, lâu quá không gặp. Thì hôm nay á, mình nguyên buổi sáng nay tại vợ mình mổ á, nên nguyên buổi sáng nay lát ở trong bệnh viện túc trực. Cái tối nay do có bên ngoại có cô ra một bữa, cô hỗ trợ lát một ngày, một đêm. Nên lát đêm nay lát được ngủ ở nhà. Bắt đầu từ ngày mai á, là lát túc trực trong bệnh viện luôn. Thì tại hôm nay lát hết còn ho thôi nhưng hết đau cổ họng rồi, nên tranh thủ đọc được xíu nào hay xíu đó. Bỏ có ngày mà nhớ gì đâu nhớ, mình phải cố gắng tranh thủ vô đọc. 2 3 ngày nữa là lát túc trực ở trong bệnh viện luôn đó, không có về nhà được, bởi vì là không sẽ không có đọc được, không nên ra chuyện nha. Chắc khoảng 3 ngày rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 319 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Cái gì? Là Lũng Gia? Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở trên một khối đá, thân sắc vừa động có chút bất ngờ la lên. Dạ không sai, Đồ Nhi đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Nghe nói tầng thứ 9 là chỗ của Lũng Gia lão tổ cùng một khách khanh trưởng lão, đương kim Lũng Gia gia chủ cùng với các luyện hư kỳ trưởng lão cũng ở tại nơi đó nữa. Vẻ mặt của Hải Đại Thiếu không khỏi trở nên lo lắng. Thật là phiền toái đi, không ngờ lại là bọn họ. Hàn Lập nheo hai mắt lại. Sư tôn nè, lời này là... Hải Đại Thiếu ngẩn ra, có chút khó hiểu. Phiền toái chính là quan hệ giữa Di Sư cùng với Lũng Gia không có tốt. Nếu là một hợp thể tu sĩ khác, ta liền trực tiếp tới cửa đòi sư đệ của ngươi. Khi đó đối phương sẽ nể thể diện của tồn tại cùng cấp mà thả người ra. Nhưng Lũng Gia thì không được rồi. Thanh âm của Hàn Lập lạnh như băng. Hải Đại Thiếu nghe xong sắc mặt đại biến. Bất quá thì cũng không phải là không có cách. Dù sao đã đắc tội qua một lần rồi, đắc tội thêm lần nữa cũng chẳng sao cả. Huống hồ chưa chắc ta đã bị bọn họ phát hiện mà. Nguyệt Thiên, trước tiên á, ngươi quay về chỗ ở đi, di sư sẽ trở lại sau vậy? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt tỏa ra thanh quang, nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Hải Đại Thiếu tự nhiên hiểu ý của Hàn Lập, vẻ mặt có chút bất ngờ xen lẫn kinh hỉ. Lúc này không quản Hàn Lập còn ở chung quanh hay không, liền cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó hướng phía chân núi mà bay đi. Tại một nơi cách Nghênh Tiên Cung hơn 10 dặm, Hàn Lập không một chút tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Hắn nhìn tầng thứ 9 của tòa cung điện cự đại này, trong đầu hiện ra một pháp trận cấm chế thật lớn. 9 tòa Nghênh Tiên Cung ở những địa phương khác nhau, nhưng qua quan sát thì pháp trận cấm chế không mấy khác nhau. Tuy rằng cấm chế cực kỳ tinh diệu, nghiêm mật, nhưng đối với đại thần thông của hắn, muốn lặng yên phá cấm lén vào cũng không khó. Trong lòng hắn cân nhắc một lát, đột nhiên bàn tay vừa lật chuyển, một miếng da bạc chói mắt hiện ra. Đây là Thiên Biến Huyễn Diện, năm đó ở trong Nghiễm Hàn Giới thu được ở trong tay của Liễu Thúy Nhi. Vật ấy thần kỳ dị thường, sau khi thông qua ám thú xâm lâm, nàng ngẫu nhiên thu về, giờ phút này mới phát huy công dụng. Hàn Lập đem huyễn diện ném ra trước người, cổ tay lắc khẽ, trên trữ vật trạc thủ chợt lóe thanh quang, một tấm da thú phủ đầy lông vàng đã bay ra. Một tay hắn bấm tay niệm thần chú, tay kia thì hướng về hai vật chỉ một cái, nhất thời huyễn diện vừa động, hóa thành một đạo ngân quang nhập vào bên trong da thú. Kim sắc gia thú quay tròn hướng Hàn Lập mà tới, chợt lóe rồi không thấy bóng dáng, mà cơ hồ cùng lúc trong miệng của Hàn Lập phát ra tiếng gầm nhẹ, gương mặt chợt đại biến. Nguyên bản da thịt bóng bẩy đột nhiên mọc lên một lớp lông thật dày bao phủ toàn bộ khuôn mặt của hắn, đồng thời hai mắt lóe lên lam quang, đồng tử biến thành màu lam đậm tràn ngập tia sáng bạo ngược. Hàn Lập đưa tay sờ sờ cái lớp lông vàng ở trên mặt, tự nói một câu: "Tấm da kim ti viên này quả thực là rất tốt đó. Hắn sẽ làm cho đám người Lũng Gia đau đầu đốn già đốn non một phen đây." Nói xong hắn hít sâu một hơi, ngoài thân chợt lóe hắc quang, đột nhiên hiện ra hai cái khăn sa màu đen. Hai vật này bay quanh người một chút, liền hóa thành hai đạo sáng mờ ảo màu đen bao phủ hắn lại. Ngay sau đó, thân hình của Hàn Lập ở trong hắc quang mơ hồ không rõ, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất ở trên không trung. Hàn Lập hài lòng cúi đầu nhìn thân hình đã như trong suốt một chút. Kỳ thực là nếu là dùng Thái Nhất Hóa Thanh Phù thì hiệu quả ẩn thân càng tốt hơn. Có điều là nếu dùng phù này thì không thể thi triển cho thần thông khác bày trừ cấm chế. Nên hắn do dự một chút thì Hàn Lập nhắm thẳng tầng thứ 9 nhẹ nhàng mà tới. Một lát sau hắn đã vô thành vô tức đến gần mục tiêu. Bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, một tầng sáng màu trắng hiện ra trước người. Hơn nữa mặt ngoài chợt lóe lôi quang, lại có thêm một đạo hồ quang ẩn hiện. Thần sắc Hàn Lập không chút thay đổi, bàn tay lộ ra khỏi tay áo. Nằm ngón tay co lại một chút, mấy đạo hồ quang kim sắc bắn ra, sắp chạm tầng sáng thì một tiếng động xèn xẹt phát ra. Lôi quang vừa tiếp xúc với kim sắc hộ quang thì nháy mắt tiêu thất. Hắc quang quanh thân của Hàn Lập lưu chuyển, thân hình chợt lóe hướng về phía tầng sáng xuyên thủng mà qua. Chỉ thấy ở trong tầng sáng hiện ra một cái lỗ thủng lớn cỡ thân người, bóng dáng Hàn Lập hoàn toàn tan biến. Bất quá bằng mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt thì cái lỗ thủng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Tiếp theo, tầng sáng chợt lóe rồi tiêu thất. Một lát sau, từ một tầng đại điện ở trong Ngân Tiên Cung bay ra hai gã hóa thần kỳ vệ sĩ thẳng đến nơi này. Mấy cái chớp động hai người hiện ra trên trời. Cấm chế dao động vừa rồi đích thực là từ nơi này truyền ra mà, bất quá hiện tại lại như không có gì bất thường cả. Một gã thanh niên bộ dáng chừng 27-28 tuổi đánh giá khắp nơi vài lần, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc rồi than một câu. Phản ứng rất nhỏ vậy, không chừng chỉ là một con phi điểu đụng vào cấm chế mà thôi. Một lão giả có dài, có chùm râu dê dài, trên đầu có một đôi sừng ngắn, đôi mắt hình tam giác nhỏ nhẹ chớp không thôi mở miệng nói. Thì ra là một gã yêu tu. Công Tôn huynh à, ngươi đừng nói đùa vậy chứ, nếu tùy tiện tìm một con phi điểu có thể khiến cho cấm chế Ngân Tiên Cung sinh ra phản ứng á, thì những pháp trận đại sư bố trí pháp trận nơi đây á, thực sự là phế vật rồi. Thanh niên nhướng mày có chút tức giận nói. Cho dù không phải phi điểu thì cũng là linh thú ở phường thị gần đây lạc đường thôi, hoặc là một hợp thể kỳ tiền bối vô ý đụng cấm chế thôi. Ta và ngươi có năng lực điều tra được cái gì đấy chứ? Câu sau nếu nói không dễ nghe, nếu thực sự có người tìm nhập Ngân Tiên Cung thì chính là một hợp thể tiền bối rồi. Đạo hữu cảm thấy hai ta có thể ứng phó được hả? Lão giả yêu tu này cười nhẹ một trận, rõ ràng là không muốn quản nhàn sự này nhiều. Công Tôn đạo hữu nói cũng có lý đó. Nếu cấm chế này không có việc gì á, chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu quá sâu vậy đâu. Tại hạ tính trở lại nội điện Huyền Vũ Thành vậy. Sắc mặt của thanh niên âm tình bất định một hồi lâu, đột nhiên cười rồi nói. Ta biết đạo hữu là người thông minh mà. Đi, nơi đó lão phu có một hầu linh tửu tốt nhất đó nha. Quay về sẽ mời đạo hữu hảo hảo thưởng thức một phen vậy. Lão giả vừa nghe thanh niên bỏ qua truy xét, mặt mày cười rộ lên. Vì thế một người một yêu lại kề vai sát cánh bay xuống phía dưới, không chút hứng thú quay đầu nhìn lại cấm chế. Một đạo hỏa diễm màu bạc phun ra, sau một thoáng đã đem trước mặt quang ti dày đặc phía trước hóa thành hư ảo. Tiếp theo bóng người chợt lóe, cả người Hàn Lập liền hiện ra trước mặt vách tường tầng thứ 9. Nhìn cái vách tường trắng tinh gần trong gang tấc, chỉ thấy bên ngoài có một đám phù văn màu bạc lớn nhỏ chớp động không thôi, có vẻ vô cùng thần bí. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia ngưng trọng. Phù văn màu bạc này không tầm thường, là một loại cấm chế không gian tác dụng trên vách tường, bí thuật công pháp căn bản không có phản ứng. Nhưng may mắn là hắn có một số thần thông không gian, xâm nhập qua cái vách tường này không mấy khó khăn. Tâm niệm của Hàn Lập chuyển động một chút, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên trên trán hiện ra một đạo hắc quang. Nó vừa lưu chuyển thì một vết huyết ngân nhanh chóng mở rộng ra, một con mắt yêu đen thùi trong suốt hiện lên. Yêu mục liếc mắt nhìn vách tường một cái, nhất thời từ giữa mắt kính bắn ra một đạo ô quang chợt lóe vào trên vách tường. Tức thời một màn quỷ dị xuất hiện, ô quang vừa tiếp xúc với vách tường thì phù văn màu bạc lại ảm đạm tiêu tán đi. Trong miệng của Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đạo ô quang cỡ ngón tay liên tục to lên gấp mấy lần. Nhất thời tường trắng ở trước mắt rung động, quỷ dị hiện ra một lỗ hổng hình tròn đen tuyền đường kính cỡ hơn thước. Trong mắt của Hàn Lập chợt lóe hàn quang, ô quang trên trán vừa thu lại liền hóa thành một đạo thanh hồng nhập vào trong lỗ hổng. Ngay sau đó lỗ hổng chợt lóe rồi biến mất trên vách. Hàn Lập thấy trước mắt sáng ngời, thân ảnh từ trong hư không thoáng hiện ra. Hắn xuất hiện ở trong một rừng cây, vừa lúc dưới một cây cổ thụ màu xanh thật lớn. Nhưng khiến cho cơ mặt hắn rung một chút chính là cách hắn hơn 10 trượng có một trung niên nam tử cùng một nữ tử mỹ miều đang dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn hắn. Hàn Lập thở dài một hơi, hai cánh tay đồng thời vừa động, chỉ nghe răng rắc hai tiếng quái dị, hai cánh tay đột nhiên dài ra mấy lần vỗ tới, bập bập hai tiếng trầm đục, đôi nam nữ chưa kịp lên tiếng đã bị hắn đánh ngã xuống đất. Bất quá là một đệ tử kết đăng kỳ cùng một trúc cơ kỳ của Lũng Gia, hắn không tùy tiện hạ tử thủ, chỉ là đem một tia pháp lực nhập vào trong thần thức của hai người, làm cho bọn họ hôn mê bất tỉnh mà thôi. Hàn Lập cũng không khách khí, bàn tay lại hướng trung niên nam tử đánh ra một trảo, nam tử lập tức rơi vào trong ngũ chỉ. Trên mặt của Hàn Lập chợt lóe thanh khí, nhất thời thi triển siêu hồn thuật. Sau một lát công phu, sắc mặt của Hàn Lập hơi trầm, buông tay trên đầu nam tử xuống, lại đem nữ tử này một phát bắt được, đồng dạng thi pháp một phen.

Thân hình cự viên chợt lóe ẩn vào trong hắc động không thấy tung tích. Lũng gia lão tổ đứng bất động ở xa, nhìn hắc động rất nhanh thu nhỏ lại rồi tan đi, ánh mắt chớp động không thôi, tựa hồ đang cân nhắc chuyện gì. Phụ thân à, người không sao chứ? Lúc này Tử Bào lão giả vội vàng mang theo trưởng lão trong tộc bay đến, cung kính hỏi. Hả, tao có thể xảy ra chuyện gì hả? Chẳng lẽ còn sợ ta chịu thiệt sao? Lũng gia lão tổ liếc mắt quét qua Tử Bào lão giả, lạnh lùng nói. Hài nhi tuyệt không có ý tứ này, chỉ là thấy phụ thân đã kích phát ra hơn nửa long thân ở trên người, nên có chút lo lắng mà thôi. Tử Bào lão giả vội cung kính dị thường, khoanh tay trả lời. Lũng gia lão tổ nghe vậy thì trong mắt chợt lóe tinh quang, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Vô rồi, trước khi yêu tu rời đi, lời nói của hắn ngươi cũng đã nghe thấy rồi chứ. Ngươi thân là Lũng gia gia chủ, hẳn là biết rõ chuyện gì này chứ. Có liên quan tới Lệ Nương, còn đang muốn bẩm báo với phụ thân đại nhân nè. Nhưng không ngờ đối phương lại truy tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là một lợi hại yêu tu, thật sự là có chút ngoài dự liệu của Hà Nhi. Tử Bào lão giả không dám chối, cười khổ một tiếng thành thật trả lời. Lệ Nương hả? Là cái con nha đầu đã gả cho ngoại tộc đó sao? Nó đến đây khi nào vậy? Được rồi, quay về rồi tỉ mỉ nói lại cho ta nghe. Trong mắt kim diện trung niên nhân lóe lên một tia tinh quang, khẩu khí lãnh đạm phân phó nói. Lũng gia gia chủ trùng mình, vội vàng cung kính đáp ứng. Mặc dù hắn là Lũng gia chi chủ, hơn nữa lại là cốt nhục của lão tổ, nhưng kể từ khi tu luyện thần thông vô tình đạo uy lực tuyệt đại thì huyết thống không đáng nhắc tới trước mặt Lũng gia lão tổ nữa. Lũng gia chi chủ thường ngày ở cùng Lũng gia lão tổ cũng là nơm nớp run rẩy, không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là dùng chân long chi huyết hóa nửa long thân sao? Có thể lấy nhục thân ngạnh cường cùng yêu tu mà không rơi vào thế hạ phong, thật đúng là thiếp thân mở rộng tầm mắt đó nha. Thiên thu thánh nữ khí linh tộc bay tới, nhoẻn miệng nở nụ cười từ xa. Lão phu là một hợp thể hậu kỳ tu sĩ mà không thể sanh cầm một yêu tu sơ kỳ, có gì đáng mừng sao? Chẳng lẽ thánh nữ đang giễu cợt lão phu hả? Lũng gia lão tổ nghe lời ấy trên mặt không chút hỉ sắc, ngược lại đờ đẫn hỏi. Lão đạo hữu cần gì khiêm tốn vậy chứ? Yêu tu vốn nhờ thân thể cường đại mà trứ danh thôi, trong đó viên loài càng nổi bật hơn. Đạo hữu không sử dụng bất kỳ bảo vật nào, lấy nhục thân đối kháng hợp thể yêu tu viên loại á, điều này ý nghĩa như thế nào không cần thiếp thân nhiều lời rồi. Nếu đạo hữu vận dụng những thần thông khác, yêu viên kia tuyệt không chống đỡ được bao lâu đâu. Thiên thu thánh nữ như không để ý tới vẻ mặt của Lũng gia lão tổ, cười dài rồi trả lời. Không cách nào chống đỡ được bao lâu sao? Thánh nữ nghĩ vậy là sai lầm rồi. Lũng gia lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, cười lạnh rồi nói. Hả? Chẳng lẽ đạo hữu phát hiện ra điều gì? Hoàng y thiếu nữ mở lớn hai mắt, vẻ mặt lộ ra chút ngạc nhiên. Các người mau chóng lùi xuống đi, ta muốn nói chuyện cùng với thiên thu đạo hữu một lát vậy. Lũng gia lão tổ không vội trả lời nàng, tay áo phất lên, hướng tất cả lũng gia tu sĩ chung quanh phân phó một tiếng. Đồng thời đôi lông giác ở trên đầu cùng kim lân ở trên mặt trong nháy mắt biến mất. Đôi mắt vàng cũng khôi phục thành đen nhánh như người thường. Một đám người bao gồm lũng gia gia chủ tự nhiên cung kính tổng mệnh, rồi rít hướng tòa thành bay đi. Trong nháy mắt, trong không trung gần đó chỉ còn lại hai người là kim diện trung niên nhân cùng hoàng y thiếu nữ. Đạo hữu cẩn thận như vậy, chẳng lẽ cái tên viên yêu kia là kẻ rất có lai lịch sao? Thiên thu thánh nữ nhìn những người khác rời đi, giờ phút này hời hợt hỏi một câu. Ta hoài nghi hắn là người của thánh đạo. Lũng gia lão tổ vừa mở miệng đã khiến cho thiên thu thánh nữ ngẩn ra, tiếp theo khẽ giật mình. Thánh đạo? Thánh địa của nhân yêu hai tộc? Thiếu nữ lẩm bẩm hỏi một câu. Không sai, nếu không phải như vậy thì rất khó giải thích tại sao trong yêu tộc đột nhiên xuất hiện một hợp thể kỳ viên yêu chứ. Cứ 1000 năm, thánh đảo sẽ lựa chọn một kẻ có tư chất siêu phàm trong lưỡng tộc ở trên đảo. Để nhiều vạn năm qua đi, tự nhiên khó ai có thể biết trên thánh đảo có bao nhiêu tồn tại hợp thể kỳ. Theo ta phỏng đoán, trên thánh đảo phải có 20-30 người đã đạt hợp thể kỳ đó. Mà phải có sự tình liên quan tới tồn vong của lưỡng tộc thì trong hợp thể kỳ tu sĩ mới rời khỏi thánh đảo. Cũng bởi vì có thánh đảo mà nhân yêu lưỡng tộc mới có thể nhận biết đại địch ngoại tộc để cùng nhau tiến thoái. Lũng gia lão tổ tuy rằng vẫn tỏ ra vẻ thần tình đờ đẫn dị thường, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia ngưng trọng. Nghe thánh đạo của lưỡng tộc như vậy thì cũng giống như thánh miếu trong linh tộc chúng ta vậy. ta cũng không biết là trong thánh miếu hiện tại có bao nhiêu tồn tại cấp thánh linh nữa. Hoàng y thiếu nữ nghe xong cũng thở dài một hơi. Sở dĩ lão phù đoán viên yêu này là từ thánh đạo tới là do một nguyên nhân khác nữa kìa. Theo ta biết có một loài yêu binh quanh năm đều bảo hộ thánh đạo, nghe đồn chính là kim cương viên yêu nhất tộc, mà cử viên đến đây hình dạng rất giống cái loài yêu viên này, hơn nữa không phải yêu tu hợp thể sơ kỳ bình thường. Ta tuy rằng chưa dùng tới thần thông khác, nhưng của cử viên kia cũng không chỉ có từng ấy thủ đoạn được. Cho dù ta xuất toàn lực cũng không nắm chắc giữ chân được con yêu viên này. Như vậy lão phu sẽ không mạo hiểm trêu chọc thánh đạo. Lũng gia lão tổ trầm mặc một lát mới nói ra chỗ kiên kỵ chân chính trong lòng của mình. Yêu viên này thật sự đáng sợ đó. Ta tuy chưa động thủ nhưng cũng không dám chắc nữa. Lúc hắn rời đi thì khi đó trên người cũng xuất hiện một tầng ngân sắc hỏa diễm, có thể trực tiếp dung hóa hư không, khiến cho ta có cảm giác uy hiếp không nhỏ. Vẻ tươi cười trên mặt hoàng y thiếu nữ cũng thu liễm lại, chậm rãi nói. Theo ta được biết, thiên phú thần thông của kim cương yêu viên nhất tộc có một loại là cửu anh chân quả. Thiên phú này tuy vô cùng lợi hại, nhưng trong kim cương yêu viên nhất tộc hiếm có kẻ có thể kích phát ra để tu luyện đại thành. Loại chân hỏa này rốt cuộc là như thế nào, không có mấy ai được biết đến cả. Ánh mắt của lũng gia lão tổ chớp động rồi nói. Nói như vậy, ngươi nhận định kim mao cự viên này chính là kim cương yêu viên? Thiên thu thánh nữ nhướng mày nói. Không phải lão phu nhận định, mà là 10 phần thì hết 8-9 phần là không có sai. Lũng gia lão tổ thập phần tự tin, khẳng định nói. Ừ, nếu là người thánh đạo thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Hoàng bào nữ nhân nhìn chằm chằm lũng gia lão tổ một hồi, rồi cười rộ lên nói. Lão phu cũng không phải là e ngại kim cương yêu viên nhất tộc, mà là do nể vài phần thể diện của thánh đạo thôi. Hơn nữa nghe lời của yêu viên nói trước khi đi, chuyện này còn chưa rõ đầu đuôi ra sao cả. Lão phu muốn điều tra rõ ràng rồi tính sau. Lũng gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hàn quang chợt lóe. Nếu lũng đầu hữu đã có quyết định rồi, thiếp thân không nhiều lời nữa. Lại nói tới sự kiện kia, hai ta đã thương thuyết một ngày một đêm mà vẫn chưa thể thống nhất điều kiện. Chẳng lẽ còn dây dưa tới bao giờ nữa đây? Tiểu nữ mạo hiểm đến đây cùng các vị không phải chỉ riêng tiếp xúc lũng gia, còn vài chuyện quan trọng cần phải làm nữa. Hoàng y nữ nhân nói xong, khuôn mặt trở nên có chút băng lãnh. Không phải điều kiện của lũng gia chúng ta rất đơn giản hay sao chứ? Chỉ cần cung cấp 10 phế linh không có ý thức tự chủ cho lũng gia để đổi lấy một cự thuyền, chúng ta sẽ đem 1/3 số kình thiên cự thuyền luyện chế được kia cho các ngươi. Điều kiện này còn chưa đủ hậu đãi hay sao chứ? Theo bổn lão tổ biết, linh tộc các ngươi không đối đãi với phế linh như là đồng tộc, dùng chúng đổi lấy cự thuyền hẳn là một chuyện một giống bóng lời mà. Lũng gia lão tổ thản nhiên trả lời. Hừ, 10 phế linh thì tuyệt không được đâu. Tuy rằng chúng ta không xem phế linh là đồng tộc, nhưng dựa theo cấm lệ của linh tộc trước đây, tự tiện đem phế linh giao cho dị tộc là phạm vào tội phản tộc. Mỗi chiến thuyền chỉ có thể dùng 5 phế linh trao đổi. Hơn nữa chúng ta mạo hiểm giao dịch cùng lũng gia các ngươi, chỉ có được 1/3 số chiến thuyền. So sánh nguy hiểm và lợi ích thì kém nhau rất xa. Bản thánh nữ nói lời này không dễ nghe. Sớm biết lũng lão gia keo kiệt như vậy, thiếp thân tình nguyện đưa bản vẽ chiến thư rơi vào tay của Tam Hoàng yêu dương rồi. Có lẽ các thế lực lớn nhường ấy hẳn là hào phóng hơn lũng gia nhiều. Hoàng y thiếu nữ thản nhiên nói. Thiên thu đạo hữu không cần dùng cái phương pháp khích tướng này đâu. Ngươi hẳn là rõ ta là tu luyện công pháp vô tình chi đạo, căn bản không động gì tới cảm xúc cả. Bất quá thánh nữ đã nói vậy rồi thì lão phu chủ động nhường một bước vậy. Mỗi linh thiền chỉ cần 8 phế linh để đổi thôi. Hơn nữa sẽ giao dịch 4 thành số lượng làm ra đối với các ngươi vậy. Lão tổ nhìn thiên thu thánh nữ hồi lâu mới trầm giọng nói. 4 thành, 8 phế linh. Không được, số lượng thì không nói, nhưng ta chỉ có thể làm chủ đáp ứng với ngươi nhiều nhất là 7 phế linh mỗi chiến chu thôi. Hoàng y thiếu nữ lộ ra biểu tình cẩn thận nói. Được, 7 thì 7 vậy, lão phu đáp ứng ngươi, sự tình tiếp theo chúng ta thương thảo một chút vậy. Hợp tác trước khi ma kiếp hàng lâm. Lũng gia lão tổ trầm ngâm một lúc rồi đáp ứng. Đó là tất nhiên rồi, chỉ cần thuận lợi tiến hành, linh tộc chúng ta nguyện ý tiếp tục hợp tác cùng lũng gia các ngươi. Thiên thu thánh nữ thấy đối phương đáp ứng điều kiện của mình thì tỏ ra mừng rỡ, cười tươi như hoa rồi nói. Vậy mời thánh nữ, đây không phải là nơi đàm luận chuyện này, hay là cùng lão phu tới trong tháp tiếp tục nói chuyện à? Lũng gia lão tổ gật gật đầu rồi nói.